Mê loạn sắc, chương 20, hát, góc truyện audio.com. Đối với các đôi tình nhân mà nói, rạp chiếu phim là một địa điểm lý tưởng để hẹn hò. Xung quanh toàn là người xa lạ, trong bóng đêm thân thể kề sát nhau rất là kích thích. Tiểu Vũ có ý định vào sau, lựa chọn chỗ ít người. Hắn hiểu được, Trình Tuyết là một người tĩnh mịch, đến với mình chỉ vì dục vọng. Nàng không thiếu tiền, cái thiếu nhất chính là được yêu, thiếu ấm áp và kích thích, mà hắn lại chính là loại người thiếu tiền. Hai người chính là theo nhu cầu đến với nhau. Gần đây Trình Tuyết thường xuyên trốn tránh hắn, hôm nay khó có cơ hội ở cùng nhau. Hẳn phải dùng sức trai trẻ, nếu tốt có khả năng kiếm được không ít. Tháng trước hắn kiếm được ít, vì thế quản lý cảnh cáo hắn vài lần. Còn có tiền điện, tiền nhà, đủ thứ phải cần chi tiền. Hắn không giống như Triệu Đại Sơn. Các phu nhân thường thích nam nhân thân hình cường tráng uy vũ. Hắn lại mang dáng vẻ thư sinh hoa nhã. Vì vậy không đắt khách như Triệu Đại Sơn. Tầm mắt rời màn ảnh. Tiêu Vũ đánh giá Trình Tuyết. Trình Tuyết đã lớn tuổi. Tuy nói dáng người bắt đầu béo ra. Làn da cũng không căng mịn sáng bóng. Nhưng làm thiếu phụ cũng mang đến hương vị khác, cứ suy nghĩ lung tung như vậy, nam nhân thấy đốm lửa trong lòng lại bắt đầu bùng lên. Không gian âm u càng kích thích các suy nghĩ lung tung dục dịch. Trình Tuyết khi đi ra ngoài tùy tiện mặc qua váy liền áo, phối hợp với áo khoác bành tô làm bằng nhung đen, khoác lên người càng tăng thêm cảm giác thời thượng. Lúc này đang chăm chú xem phim, trên tay cầm bỏng ngô. Đột nhiên bên cạnh đưa tay cầm lấy cổ tay của nàng cướp bỏng ngô đi. Khó hiểu nhìn người bên cạnh, Tiểu Vũ không có giải thích, cắn bỏng ngô, sau đó đầu lưỡi ấm áp liếm liếm ngón tay của nàng. Trình Tuyết không có rút ngón tay ra, ngược lại bị đôi đồng từ màu đen thâm thúy của hắn hấp dẫn. Còn có trên ngón tay truyền đến xúc cảm tê tê, vung trộm đánh giá hắn. Trình Tuyết quay đầu đi. Ra vẻ chấn định tiếp tục xem phim, Tiểu Vũ trong lòng mừng thầm, ghé đầu qua, cúi đầu tựa trên vai Trình Tuyết, trên cổ Trình Tuyết toát ra hương vị nước hoa tao nhã. Hương vị nữ nhân thành thục này khiêu khích dục vọng của hắn. Tay phải không khỏi ở trên đùi nàng sờ nắm, lưu luyến ở đùi trong. Trình Tuyết hoảng sợ, đem đùi kẹp lấy tay của Tiểu Vũ, ám chỉ hắn không cần làm như vậy. Dù sao xung quanh nơi này toàn là người, bất cứ khi nào cũng có thể bị phát hiện, nàng không nghĩ tới, chàng trai trẻ này lại có thể lớn gan như vậy. Tay phải của Tiểu Vũ bị kẹp cũng không làm trở ngại động tác của hắn. Mấy ngón tay vừa vặn cách vải dệt, đùa bỡn nơi mẫn cảm giữa hai chân Trình Tuyết, bị xoa nắn vài cái. Hạ thể Trình Tuyết đã chảy ướt cả da, Tiểu Vũ không để ý đến kháng cự của Trình Tuyết. Gạt quần lót ra, hai ngón tay nhanh chóng xâm nhập vào bên trong hoa huy. Trong khách sạn, nam nữ trên giường trần trụi quấn quýt lấy nhau. Nữ nhân dạng hai chân tùy ý cho nam nhân phía trên va chạm mãnh liệt. Côn TST đỏ thắm đâm vào rút ra, mang theo càng nhiều đi em thủy. Tiếng va chạm phát ra âm thanh bạch bạch, Trình Tuyết như rơi vào bể dục vọng. Lúc này nàng đang hưởng thụ hương vị nam tính của nam nhân. Vui thích phóng đãng hô to, Lý Thiên Hạo và nàng chưa bao giờ đạt được khoái cảm như vậy. Không phải là Lý Thiên Hạo không mạnh, mà là do nàng ở trước mặt Lý Thiên Hạo không dám tùy ý phóng đãng như thế. Ở trong tình yêu với hắn nàng luôn rụt rè, không như lúc này, giống như một dâm phụ. Tiểu Vũ thở hổn hển, tầm mắt lướt qua bầu vú của Trình Tuyết nhìn xuống. Vừa lòng nhìn vật nam tính của chính mình như piston vận động trong hoa huy của nàng. Dâm dịch dính ướt cả một mảng chăn đệm bên dưới cho thấy tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Hắn có chút đắc ý, bình thường là một người phụ nữ đoan trang, bây giờ vẫn là dâm phụ ở dưới thân hắn rên rỉ cầu xin hắn mây mưa. Giờ phút này hắn không cần để ý đến khoảng cách địa vị giữa hai người. Thoải mái chinh phục nàng. Lật thân mình Trình Tuyết lại, làm cho nàng nằm sấp lộ ra nơi riêng tư, nhếch cặp mông trắng tuyết lên, dương vi ti thô dài tìm được cửa vào, rất nhanh lại tiếp tục cắm, đút, tư thế này càng phóng đại cảm giác kích thích, Trình Tuyết liên tục thở dốc kêu lên, Tiểu Vũ một tay vòng ra trước xoa bóp bầu vú đang lay động theo từng động tác của nàng. Một tay đánh vào mông thịt của nàng. Càng đánh càng đâm sâu hơn, nhanh hơn, thân mình cứng đờ, vật nam tính ở trong hoa huyệt phun ra tinh hoa nóng bỏng. Trình Tuyết như bị cao trào đánh ngất, sụi lơ ở trên giường. Tiểu Vũ đi đến toilet, lấy khăn ướt giúp nàng vệ sinh. Tinh dịch bắn vào hoa huyệt bắt đầu chảy ra, màu trắng sền sệt dính liền với hoa môi. Xinh đẹp gợi cảm cực kỳ, đột nhiên trong đầu hiện lên ý tưởng. Tiểu Vũ vơ lấy áo khoác dưới đất, tìm di động, Trình Tuyết luôn luôn tránh né hắn làm hắn rơi vào thế bị động. Hơn nữa chồng của nàng là ông chủ của công ty lớn. Dù sau này hai người tan rã trong không vui, mình cũng đã có lợi thế ở trong tay, cách chương.